Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74, gặp qua gia trưởng, kia hắn cùng thù đồng cũng là tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi người. Phi hành khí bay đến cảnh gia trang viên phòng hộ cháo phía trên khi tạm dừng một lát. Bên trong chủ nhân ra thông qua xin, phi hành khí tiếp tục hướng nội phi hành. Cuối cùng ở cảnh gia cư trú kiến trúc bên cạnh Đỗ Bình dừng lại. Trong tưởng tượng một nhà năm khẩu đứng ở Đỗ Bình nghênh đón đương nhiên là không có khả năng. Trên thực tế, thấy người máy quản gia bên cạnh thù đồng, Cận Xuyên Hành liền đã tương đương cao hứng. Hắn đi xuống liền mở ra hai tay, cảnh thù đồng chạy chậm vài bước, hai người ôm nhau. Lẫn nhau trên người quen thuộc hương vị làm kia viên kịch liệt nhảy lên trái tim an phận xuống dưới. Cận Xuyên Hành khóe miệng câu lấy nhợt nhạt đậu cung, có một chút không một chút nhèo hắn sau cổ mềm thịt. Có hay không tưởng ta? Không có, cảnh thù đồng nói. Vậy ngươi tưởng ta sao? Nam nhân ý cười gia tăng. Có, cảnh thù đồng cũng cong lên khóe môi. Ta còn tưởng rằng ngươi buổi sáng là có thể đến, trên đường trì hoãn chút thời gian. Chờ không kịp, Nga, ta chỉ là cảm thấy ngươi lại tối nay khả năng vào không được môn, cái nào môn? Đương nhiên là nhà ta môn, hai người ôm nhau nói không hề dinh dưỡng lặng lẽ lời nói. Mặt sau lạc hậu nửa bước liền bị hoàn toàn làm lơ dóc nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Khụ khụ, cảnh thù đồng lúc này mới nhớ tới phòng khách chờ ba ba cùng các ca ca. Hắn thối lui nam nhân ôm ấp, cùng gióc đánh thanh tiếp đón, hai người tay nắm tay, cảnh thù đồng đi ở phía trước nói. Đi thôi, ta mang người đi gặp ta ba ba, bước chân rảo bước tiến lên phòng khách trong phạm vi. Mấy cái vẫnh tai nghe người bất động thanh sắc điều chỉnh tư thế. Hoặc phẩm trà. Hoặc xem báo, thẳng đến cảnh thù đồng đem người đưa tới trước mặt, cảnh ngộ mới treo nho nhã cười đứng dậy, bá phụ, cửu ngưỡng đại danh, Cận Xuyên Hành vươn tay, cảnh ngộ cười cười, không địch lại nguyên soái tên như sấm bên tai, xưng hô ta vì cảnh nghị viên liền hảo, mấy người lẫn nhau khách khí mà hữu hảo hàn huyên một phen. Không khí quỷ dị mà cứng đờ. Cảnh thù đồng trong lòng hiện ra quả nhiên như thế cảm giác. Mà đem mấy người thân phận cùng tư liệu liên hệ lên dốc lại là trong lòng run lên. Kéo ra ngoài mỗi người đều là đại nhân vật, cùng tham gia quốc hội dường như, tiểu bảo, cảnh ngộ bỗng nhiên ra tiếng gọi lại hắn. Ba ba, so với ứng phó Cận Xuyên Hành khách sáo, giờ phút này cảnh ngộ trên mặt cười rõ ràng chân thật sùng nịch vài phần. Ta cùng Cận Xuyên Hành nguyên soái có một số việc muốn nói. Người trước chiêu đãi một chút dốc thượng úy, bá phụ không cần như thế khách khí. Kêu ta tiểu cận là được tiểu cận. Cảnh thù đồng quay đầu chiều nói ra những lời này nam nhân nhìn lại. Cận Xuyên Hành thái độ đoan chính thần sắc như thường. Ngô, hắn cái này bạn trai thật là đến không được Nga. Mấy người rời đi phòng khách đi phòng khách. Cảnh thù đồng thu hồi ánh mắt. Lúc này mới phát hiện cách đó không xa gióc khuôn mặt vặn vẹo. Hiển nhiên là bị vừa rồi câu nói kia khiếp sợ đến nghẹn ra tới. Hắn đi qua đi an ủi vỗ vỗ gióc bả vai, tầm mắt quét đến trong tay đối phương dẫn theo hộp quà. Rất có hứng thú hỏi, đây là tiểu cận cấp 33 bọn họ chuẩn bị lễ vật. Cái này gióc là thật sự không nhịn xuống, bị chính mình nước miếng sặc đến kịch liệt ho khan lên. Trò đùa dai thực hiện được cảnh thù đồng lộ ra ngoan ngoãn cười. Một phút đồng hồ sau, gióc bưng người máy quản ra đảo nước uống hai khẩu, hắn đem trong tay đồ vật nâng nâng. Đây là nguyên soái tới trên đường cố ý chuẩn bị, đáng tiếc dụng tâm chuẩn bị tới cửa sau lại. Để đều không đề cập tới liền đi theo đi phòng khách. Bên trong cũng có tiểu thiếu gia, còn có ta. Cảnh thù đồng dứt khoát đem lễ vật túi tiếp nhận tới. Bên trong hộp quà lớn lớn bé bé trang 6 cái. Hắn lấy ra trong đó 2 cái. Dư lại làm David phóng tới ba ba cùng các ca ca trong phòng đi. Nga, ngươi tùy tiện ngồi, đêm này trở thành các ngươi nguyên soái ra là được, nói xong như vậy một câu. Cảnh Thù Đồng ở Giấc Mộng bức phản ứng chung ngồi trên sofa. Thật sự một chút không đem Giấc đưa người ngoài. Hai cái hộp quà một cái là điều Cáo Thạch lắc tay. Hình thức đơn giản hào phóng. Cáo Thạch nhan sắc thuần hắc, mang ở trên cổ tay càng thêm có vẻ Cảnh Thù Đồng làn da trắng nõn. Chính là chóp mũi vẫn luôn ngửi được như có như không mùi hương. Có điểm giống cánh gà chiên coca. Ai, coi như là dự trữ lương đi. Dư lại một cái trang chính là một lọ cao độ dày năng lượng nguyên dịch. Chủ yếu công năng là nhanh chóng bổ sung trôi đi thể lực. Vừa thấy chính là cấp tiểu thạch đầu chuẩn bị. Còn có tiểu thạch đầu phân. Năng lượng nguyên dịch ra, Giấc nghe được có chút kỳ quái. Như thế nào cảm giác giống cố tình đề cao thanh âm nói cho ai nghe giống nhau. Giây tiếp theo hắn liền biết này không phải hắn ảo giác. Một đạo hắc ảnh vèo từ trên lầu nhảy xuống dưới. Tốc độ cực nhanh, liền hắn cũng chưa tới kịp làm ra phản ứng liền nhảy tiến Cảnh Thù Đồng trong lòng ngực. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là tiểu thạch đầu. Giấc trên trán mồ hôi lạnh nhất thời liền xuống dưới. May mắn không phải có cái gì nguy hiểm, bằng không không nói cảnh ra mấy cái đại lão. Chính là nguyên soái nơi đó tạm tha không được hắn. Tiểu thạch đầu cùng Cảnh Thù Đồng tay, muốn đi cọ trong tay hắn trang năng lượng nguyên dịch cái chai. Cảnh Thù Đồng không dao động, ai, không biết ai nói cho ta muốn đổi cái mụ mụ. Chết sống không muốn ra tới tiếp người, tiểu thạch đầu thân thể cứng đờ. Đáng tiếc này bình năng lượng nguyên dịch. Xem này độ dày hẳn là rất cao. Chính là không dùng được, nói xong lắc lắc đầu. Giơ tay chiêu quà lớn vệ muốn cho David đem năng lượng nguyên dịch bỏ vào ướp lạnh thất. Chờ về sau dùng được với lại lấy ra tới. Tiểu thạch đầu nhịn không được. Cắn ba ba cổ tay áo điên cuồng thét chói tai. Chít chít, tiểu thạch đầu, có thể sử dụng thượng. Phải không? Cảnh Thù Đồng rũ mắt nhìn nó. Biểu tình cười như không cười. Chính là đây là ta bạn trai đưa. Theo ta được biết, người không phải gia đình đơn thân hài tử sao. Tức tiểu thạch đầu ủy khuất ba ba nằm sấp xuống thân thể. Vì năng lượng dịch khuất phục. Không, không tồn tại, đời này đều không thể. Đúng vậy, tiểu thạch đầu chính là gia đình đơn thân hài tử. Cảnh Thù Đồng, hắn quả thực phải bị khí cười. Vật nhỏ thân thể đâu đâu đại. Cả ngày tưởng sự tình lại không ít, còn biết khuyến khích hắn đổi đối tượng, loại này hùng hài tử liền không thể nuông chiều. Hắn nói, cha mẹ song toàn cùng cô nhi, ngươi tuyển một cái đi. Tròn vo hai tròng mắt trợn to, tiểu thạch đầu không thể tin được ba ba thật sự sẽ vì một người nam nhân như vậy đối nó. Nó chẳng lẽ không phải ba ba trong lòng yêu nhất tâm can bảo bối sao? Ba ba lạnh băng biểu tình đâm vào nó ngũ tạng lục phủ đều ở đau. Không, nó không thể rời đi ba ba. Vì thế tiểu thạch đầu cúi đầu lô. Nó thỏa hiệp, nó nhớ tới vừa rồi đang xem kịch. Nó cùng nam chính bên người cái kia trúc mã dữ dội giống a. Đối, nó hẳn là giống người kia giống nhau. Ngủ đông lên, kiên nhẫn chờ đợi, nó túng chít chít thấp đầu. Cảnh Thù Đồng nhướng mày hỏi nó. Biết sai rồi, tức đã biết sai rồi đợi lát nữa mụ mụ ngươi ra tới liền đi cho hắn xin lỗi. Tức hảo bá, bàng quan hoàn chỉnh chàng dục nhi quá trình Giấc, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm cái gì? Tiểu thiếu gia trong miệng mụ mụ là chỉ nguyên soái. Nguyên soái ngươi mau ra đây, ngươi phó quan mau không được. Trận này nói chuyện liên tục thời gian do Cảnh Thù Đồng trong tưởng tượng đoàn. Không đến nửa giờ Cận Xuyên Hành liền dẫn đầu ra tới. Mà Cảnh Ngộ đám người tạm thời không có xuất hiện, tựa hồ còn đang thương lượng cái gì. Hắn vỗ vỗ tiểu thạch đầu phì mông. Mau đi, tiểu thạch đầu ngượng ngùng một hồi. Lúc này mới không tình nguyện đi đến Cận Xuyên Hành bên chân. Bái đối phương ống quần, tức mụ mụ, ta sai rồi. Cận Xuyên Hành đem nó vớt lên. Nó làm sao vậy, gọi ngươi đó, ân. Hôm nay như vậy ngoan, hắn kéo kéo khóe miệng, đừng tưởng rằng tiểu gia hỏa này tâm tư hắn không biết. Nhưng là Thù Đồng trước mặt sao, hắn đương nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Cận Xuyên Hành vài bước đi qua đi ngồi xuống, các ngươi nói xong rồi. Hắn gật đầu trả lời, Ân, vậy ngươi lại phải đi. Hắn cùng bạn trai còn không có thấy vài phút đâu. Đơn độc ở chung càng là không có. Như vậy đi xuống là bất lợi với bồi dưỡng cảm tình. Cảnh Thù Đồng có điểm không cao hứng, nhưng lại biết chính mình không thể không cao hứng. Cận Xuyên Hành nhìn thấu hắn ý tưởng, nghiêng đầu ở hắn khóe miệng hôn một chút. Ta không đi, sự tình làm Gióc trở về làm tốt nhất. Gióc, ngoặc kép chấm hỏi, một ngụm cắn ở ôm chính mình cánh tay thượng. Tiểu Thạch Đầu căm giận tưởng, ba ba nhi tử tuyệt không nhận thua. Chương 70 tức. To như vậy phòng khách đột nhiên vang lên một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nguyên bản còn an phận hoa ở Cận Xuyên Hành trong lòng ngực Tiểu Thạch Đầu đột nhiên lửa thiêu mông. Dường như một chút nhảy ra tới. Nó nước mắt lưng tròng nhìn Cảnh Thù Đồng. Ngắn ngủn chân trước một con che miệng. Một con chiều phía sau lên án chỉ đi. Trong miệng chít chít ngô ngô kêu. Cảnh Thù Đồng trầm mặc nhìn nó. Như vậy Xuân thật sự không nghĩ thừa nhận đây là chính mình dùng thú huyết ấp ra tới nhi tử. Sách quét mắt chính mình dính sáng lấp lánh nước miếng thủ đoạn. Mặt trên liền cái dấu răng cũng chưa lưu lại. Cận Xuyên Hành nén cười hỏi. Hàm răng tan vỡ không có. Ở Tiểu Thạch Đầu trong lòng Cận Xuyên Hành chính là cái cùng hắn đoạt ba ba người xấu. Nó không để ý tới đối phương. Đối phương thế nhưng cười nhạo nó. Tức nó kêu đến đáng thương hề hề. Hy vọng ba ba thế hắn làm chủ. Cảnh Thù Đồng tự nhận không phải quán nhi tử hùng ba. Bởi vậy phản ứng thập phần lãnh khóc vô tình. Người vừa mới đáp ứng quá ta cái gì. Đều học được bằng mặt không bằng lòng. Không tồi sao tiểu tử. Tiểu Thạch Đầu rụt rụt cổ. Sai càng thêm sai. Chính ngươi hồi phòng tối tỉnh lại. Đêm nay tư cách đã không có. Cận Xuyên Hành dơ dơ lên mi. Cùng Cảnh Thù Đồng nhìn qua tầm mắt đối tượng. Hắn dung túng cong cong khóe miệng. Ngay sau đó đem một bên hộp quà năng lượng nguyên dịch lấy tới phóng tới Tiểu Thạch Đầu trước mặt. Đói bụng liền uống, đang định co kè mặc cả Tiểu Thạch Đầu liền do dự lên. Ba ba luôn luôn nói một không hai. Cuối cùng, nó dứt khoát bế lên năng lượng nguyên dịch đi rồi. Bóng dáng hiu quạnh, ám chọc chọc vây xem Gióc bỗng nhiên ngộ. Tiểu thiếu ra đây là sáng tạo cơ hội cùng nguyên soái một chỗ đi. Tiểu Bảo, Cảnh Vân Đình thanh âm lôi trở lại mọi người suy nghĩ. Chỉ thấy nói chuyện xong Cảnh Vân Đình từ phòng khách phương hướng ra tới. Phía sau đi theo Cảnh Kình Vũ. Hai người đi đến phòng khách chung. Cảnh Vân Đình ánh mắt dừng ở Tiểu Bảo bên cạnh cùng hắn khoảng cách cực gần nam nhân trên người. Mạo muội hỏi một câu. Nguyên soái đáp ứng sự nhưng xử lý tốt. Sau đó, Cận Xuyên Hành nói. Đứng dậy trước tiến đến Cảnh Thù Đồng bên tai nhẹ giọng nói. Chờ ta trong chốc lát. Ta đi theo Gióc công đạo điểm sự. Một màn này làm chú ý hắn hai cái nam nhân cắn chặt răng. Cận Xuyên Hành vừa ly khai. Cảnh Kình Vũ lập tức đem bảo bối đệ đệ kéo đến bên người. Vừa rồi chúng ta ở bên trong nghe thấy Tiểu Thạch Đầu tiếng kêu. Xảy ra chuyện gì, không có việc gì, thu hồi đi theo bạn trai đi xa tầm mắt. Cảnh Thù Đồng nói, Tiểu Thạch Đầu quá nghịch ngợm, phải hảo hảo giáo dục mới được, hắn thấy hai người ăn mặc chỉnh tề. Không có ngồi xuống ý tứ, các người muốn ra cửa, ngoặc kép, hết chương.